Hồi thứ 8, Kiều mới đón cô dâu, ác hổ chặn đường, ngựa tốt đuổi xe hương, Kiều Long bỏ trốn. La Tiểu Hổ sau khi đổi thầy thuốc, vết thương vì phi tiêu trước ngực lành dần, chỉ là trong lòng uất ức lại thêm thương tâm. Cả ba chuyện làm y hối tiếc nhất, một là quá không phải với em gái, vốn xa cách nhau đã lâu, một sớm anh em có cơ duyên gặp mặt, đúng ra phải nói về biến cố bi thảm của gia đình trong quá khứ. Anh em sau khi chia lìa tao ngộ ra sao? Rồi sau đó bàn bạc cách làm sao trả thù, vân vân. Thiết trưởng Đức Khiếu Phong tính ra cũng là thân thích của mình. Nhưng mình bất tài, hôm ấy chuyện bé sẽ ra to, chém chết Đức Văn Hùng. Hôm nay Ngọc Kiều Long tới nói thì y đã chết rồi. Mình giết chết em rể mình, khiến em gái còn trẻ phải ở quá, thì còn mặt mũi nào đi gặp em gái nữa. Cho dù tự mình lăn trì xử tử cũng không thể chuộc được tội lỗi. Hai là lời Ngọc Kiều Long hôm trước tới đây nói, rõ ràng là tình nghĩa đoạn tuyệt. Quên hết lời thề trong sa mạc, ân tình trên thảo nguyên, nàng đi lấy gã Lỗ Phủ Thừa gì đó. Nàng hận mình không có chí, không thể làm quan. Nhưng mình phải làm sao mới được tính là có chí khí, mới có thể làm quan đây? Ba là Hầu Nhi Thủ mấy lần phá hỏng chuyện của mình, lúc ra đi còn nhân lúc mình bị thương nặng ăn trộm thanh bảo đao của mình, quả là đáng giận. La Tiểu Hổ nghĩ tới bấy nhiêu chuyện là đau khổ, buồn rầu hối hận, lập tức nỗi uất ức tràn lên cổ. Vốn định nhịn đau đi tìm em gái tạ tội, tìm Ngọc Kiều Long chất vấn, tìm Hầu Như Thủ đòi bảo đao, nhưng lại thấy thân thể rã rời, tinh thần suy sụp. Hôm ấy qua kiểm quan, Sa Mặc Thử lại tới thì thào với y: "Đại gia, chúng tôi ở đây cũng không có việc gì, vết thương của người cũng đỡ nhiều rồi. Ngọc tiểu thư muốn lấy Lỗ Phủ Thừa thì cứ để cô ta lấy Lỗ Phủ Thừa. Chúng ta về Tân Cương buôn ngựa thôi." La Tử Hổ lắc đầu buồn bã nói: "Muốn đi thì các ngươi cứ đi, ta cấp lộ phí cho." Qua kiểm quan nói: "Lộ phí không quan trọng, chỉ là đại gia, lão gia, người ở đây thế này sớm tối gì cũng xảy ra chuyện thôi." La Tử Hổ cười nhạt nói: "Ta đang đợi xảy ra chuyện để ta xem đây, ta xem họ làm gì được ta." Đang nói, chợt nghe ở cầu thang vang lên một tràng tiếng ầm ầm. Qua kiểm quan thò đầu ra nhìn, lập tức biến sắc, ngoảnh lại hoảng hốt nói: tới rồi, là Lưu Thế Bảo." La Tử Hổ cũng hạ giọng nói: "Mau đem đao cho ta chuẩn bị." Qua kiểm quan đem thanh phát đao bằng sắt tốt, lưỡi mỏng, sống dày, đặt cạnh La Tử Hổ. La Tử Hổ kéo chăn che thanh đao, giả như đang yên ổn nằm nghỉ. Lúc ấy bọn Lưu Thế Bảo bên ngoài đã lên tới lầu. Ngoài Lưu Thế Bảo mặc áo hẹp bằng lụa xanh, còn có một người mặc quần áo vải, thân cao mặt vuông, râu đen. Qua kiểm quan nhận ra đó là thần thương Dương Kiện Đường, trưởng quỹ Toàn Hưng Tiêu Cục vừa đi Diên Khánh về. Phía sau là một đại hán tay cầm một thanh cương đao chớp chớp. Người này là Ngũ Trảo Ưng Tôn Chính Lễ, năm ngoái bị Bích Nhãn Hồ Ly đánh trọng thương, hiện đã khỏi hẳn. Lúc ấy Dương Kiện Đường đưa mắt cho Tôn Chính Lễ ra hiệu, cho y không được lỗ mãng. Lưu Thế Bảo đi trước ba người bước vào phòng. La Tiểu Hổ đang định chống tay ngồi dậy, Lưu Thế Bảo đã xua tay nói: "Không cần khách sáo, ngươi cứ dưỡng thần đi. Bọn ta đã sớm định tới bái phỏng lão huynh ngươi, chỉ vì ngươi bị bệnh nên sợ sẽ quấy rầy. Hiện ba anh em bọn ta biết ngươi đã đỡ nhiều nên tới hỏi thăm. Chuyện ở nhà Đức Ngũ Gia không nói tới nữa, vì Đức Thiếu Gia bị ngươi chém bị thương không nặng lắm. Đức Ngũ Gia lòng dạ rộng rãi, y nói thà để người phụ ta chứ ta không phụ người, nên y không muốn thù oán. Giả lại, vợ chồng y còn khuyên con dâu nén lòng bỏ qua." La Tiểu Hổ vừa nghe cô ấy trong lòng bất giác thấy nhẹ nhõm, lại nghĩ té ra Đức Thiếu Gia không chết, lời Ngọc Kiều Long nói hôm trước chỉ là tin đồn, hoặc là mình nghe lầm, nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Lại nghe Lưu Thế Bảo hạ giọng nói: "Hôm nay ba anh em bọn ta tới đây không có chuyện gì khác, chỉ là bọn ta đã dò ra được." Nói tới đó đưa mắt nhìn qua kiểm quan và Sa Mặc Thử, lại cười nói: "Hai vị có thể tạm thời tránh ra ngoài một lúc không? Ta có chuyện riêng muốn nói với La đại ca." "Cứ yên tâm, bọn ta không đánh nhau mà. Nếu bọn ta muốn bức bách y thì không đợi đến hôm nay đâu." Hai người bọn qua kiểm quan liếc qua lão gia của họ. La Tiểu Hổ nhếch mép nói: "Các ngươi đi đi." Hai người vừa ngờ vừa sợ đi ra khỏi phòng. Tôn Chính Lễ cầm cương đao đứng sừng sững, mắt nhìn La Tiểu Hổ trừng trừng. Dương Kiện Đường đứng chắn trước mặt. Tôn Chính Lễ vì sợ y đột nhiên động thủ, đồng thời để quan sát thần thái của La Tiểu Hổ. Lưu Thế Bảo thì bước tới một bước nói: "Bọn ta biết ngươi từ Tân Cương tới đây, ngươi thường đứng trước cổng Ngọc Phủ. Ngọc Tiểu Thư cũng từng cải trang thành đàn ông tới đây, bọn ta cũng biết ngươi và Ngọc Kiều Long ắt có mối thâm giao. Bích Nhãn Hồ Ly Cảnh Lục Nương chết năm ngoái nhất định là bạn bè của ngươi lúc ở Tân Cương. Chuyện này có quan hệ rất lớn, mai đây Ngọc Tiểu Thư lại phải lấy chồng." La Tiểu Hổ giật nảy mình. Lưu Thế Bảo lại nói: "Tất cả chuyện cũ kể như xong, kể cả chuyện Ngọc Tiểu Thư, chúng ta đều là bằng hữu giang hồ. Ngươi đã nhường nhịn, bọn ta cũng không cố ý bức ép ngươi quá đáng. Cũng là người cầm thương múa đao, dung quyền phóng cước, đánh xong thì chào. Từ nay về sau đôi bên còn có rất nhiều chuyện phải chiếu cố cho nhau. Có điều hôm nay nhân lúc vết thương của ngươi đã đỡ nhiều, xin ngươi nói thật. Ngươi và Ngọc Kiều Long rốt lại là quan hệ thế nào? Là sư huynh muội, bạn bè hay giữa hai người có mối giao tình đặc biệt thân thiết? Ngọc Kiều Long rốt lại học giỏi với ai? Tại sao Bích Nhãn Hồ Ly lại trà trộn vào Ngọc Phủ? Ngọc Chính Đường đại nhân rút lại có biết con gái y biết phi thân bộc phụ trong nhà là gian tặc không? Người nói xong, chỉ cần nói thật, ba anh em bọn ta sẽ chắp tay chào rồi ra về, trở đi quyết không làm phiền ngươi nữa." Lưu Thái Bảo nói một hồi, La Tiểu Hổ lắng nghe, chỉ biến sắc mặt cười khẽ, trong lòng thầm tính toán, sau cùng nói: "Chuyện các ngươi hỏi thì Ngọc Kiều Long là ai, ngay ta cũng không biết. Bích Nhãn Hồ Ly gì đó thì ngay cả mặt ta cũng chưa gặp." Lưu Thế Bảo ngẩn người. Tôn Chính Lễ lập tức dùng đao lên, xô Dương Kiện Đường qua một bên, sấn lên một bước chém La Tiểu Hổ. La Tiểu Hổ cũng rút thanh đao dưới chăn ra, đồng thời lật người lăn xuống, choang choang hai tiếng chặn thanh đao của Tôn Chính Lễ. Dương Kiện Đường vội kéo Tôn Chính Lễ lại, rồi đẩy y ra ngoài phòng. Lưu Thế Bảo lại xua tay lia lịa nói: "Đừng làm thế, chúng ta đang nói chuyện tử tế mà." La Tiểu Hổ tức tối nói: "Là y muốn ám toán ta. Ba người các ngươi không chờ ta lành hẳn vết thương mới tới là đã không có ý tốt." "Không sai, La Tiểu Hổ ta quen biết với Ngọc Kiều Long, nhưng Bích Nhãn Hồ Ly gì đó thì quả thật là ta không biết." Lưu Thế Bảo gật đầu nói: "Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Ngươi đã nhận là có quen biết với Ngọc Kiều Long, vậy nhân lúc cô ta còn chưa lấy phủ thừa đại nhân, mời ngươi tới thăm cô ta một chuyến, hẹn chỗ cho bọn ta gặp riêng. Ngươi nên nghe cho rõ, không phải ta muốn giới cao tới cô ta, mà vì bọn ta cũng quen nhau nửa năm rồi. Cha vợ ta chết dưới tay cô ta. Nhà ta, cô ta cũng từng quan lâm mấy lần. Vả lại cô ta từng bắn vào bắp chân vợ ta một mũi nỏ tiễn. Hai người bọn ta cũng từng gặp nhau ở nhà Đức gia. Hiện trong tay ta còn có bút tích của cô ta. Nói tóm lại, trong nửa năm nay, giữa bọn ta tuy là đối địch nhưng vô cùng thân thiết. Bây giờ chỉ còn 2-3 ngày nữa thì cô ta đã là một vị mệnh phụ rồi. Bọn ta càng không thể bía cao. Lúc cô ta chưa bước lên kiệu hoa, bất kể thế nào cũng phải gặp bọn ta nói cho rõ những chuyện trước đây, để về sau khỏi xảy ra chuyện lôi thôi. Cổng lớn của Ngọc Phủ thì bọn ta không thể bước vào, nên chỉ còn cách làm phiền lão huynh ngươi dẫn kiến giúp cho. Địa điểm tùy cô ta chọn, và nói dùng với cô ta, xin cô ta yên tâm, bọn ta quyết không có ác ý. Nếu không thế, hiện nay người của bọn ta không ít. Nếu không nể mặt, công bố chuyện kín của cô ta ra, thì cô ta tuy không đến nỗi bị cha mình giam giữ trong nha môn đề đốc, nhưng đảm bảo là sắp tới không lên được kiệu hoa đâu. La Tiểu Hổ buông đao xuống, không kìm được thở dài, lắc lắc đầu nói: "Các ngươi không biết, chứ ta gặp mặt cô ta rất khó. Hôm trước ngươi không biết, đêm ấy ta cũng tìm cách vào gặp cô ta, chứ có đụng chạm gì tới các ngươi. Các ngươi lại còn ngấm ngầm đánh ta một mũi phi tiêu nữa." Lưu Thế Bảo nói: "Hôm ấy bọn ta không phải, nhưng bây giờ ngươi cứ nói thật với ta đi. Hôm trước Ngọc Kiều Long cải trang là đàn ông tới tìm ngươi, rốt lại là có chuyện gì?" La Tiểu Hổ nói: "Cô ta nói với ta mấy câu." Lưu Thế Bảo nói: "Nói gì thế? Lão huynh ngươi có thể cho ta biết không?" La Tiểu Hổ lắc đầu nói: "Không thể nói cho các ngươi nghe được, nhưng đó là chuyện riêng của bọn ta, hoàn toàn không liên quan gì tới các ngươi." Lưu Thế Bảo biến sắc. Lúc ấy Dương Kiện Đường và Tôn Chính Lễ lại cùng bước vào phòng. Tôn Chính Lễ tức giận, trợn tròn mắt, trỏ đao lên giường nói: "Thằng tiểu tử này ăn nói bậy bạ gì thế? Lôi y xuống giết luôn đi cho Đức Ngũ Ca hả giận." Dương Kiện Đường lại xua tay với y. Lưu Thế Bảo lại hất mặt lên nói: Bằng hữu họ La, chuyện tới hôm nay bọn ta đã nể mặt ngươi nhiều rồi, mà ngươi cả một câu cũng không chịu nói thật, một chuyện cũng không chịu giúp. La Tiểu Hổ nói, còn nói thật gì nữa, ta nói đây không câu nào là giả, ta chỉ biết sư phụ Ngọc Kiều Long là Cao Lãng Thu, võ nghệ của cô ta đều học từ hai quyển sách, nghe nói hai quyển sách ấy là Giang Nam Hạc viết ra. Lưu Thế Bảo quảng sợ mặt trắng bệch, Dương Kiện Đường cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Tôn Chính Lễ thì nắm chặt phát đau, trừng mắt nói. Ngươi đừng đem Giang Nam Hạc ra dọa bọn ta. La Tiểu Hổ nói. Ta đem tên người khác ra dọa các ngươi làm gì? Có điều ta chỉ biết chuyện ấy để nói thật với các ngươi. Nhưng các ngươi đừng coi thường Ngọc Kiều Long là con gái. Võ nghệ của cô ta thì cả ba người các ngươi cũng không phải là đối thủ đâu. Dương Kiện Đường càng tức giận. La Tiểu Hổ lại nói. Võ nghệ của ta về đau thương không nói, ngay cả công phu nhu nhuyễn cũng thua cô ta rất nhiều. Nhưng ta cũng không sợ các ngươi, nếu sợ ta đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Từ nay trở đi các ngươi đối phó với cô ta hay với ta thì tùy các ngươi thôi. Tôn Chính Lễ vỗ ngực nói, lại đây, ngươi lập tức đứng ra đây, chúng ta so tài. Lưu Thế Bảo lại nghiêng người cản y. La Tiểu Hổ ngồi trên giường lại nói, chỉ là nhờ các ngươi hỏi thăm Đức Ngũ Ca giúp ta. Hôm trước quả thật ta không biết là con trai y. Ta cũng chú ý làm thiếu gia của y bị thương. Mấy hôm trước nghe nói thiếu gia nhà y chết, quả thật khiến ta xấu hổ muốn chết. Ta ở đây không đi là có ý muốn để Đức Ngũ Gia tới giết ta đền mạng cho con trai y. Hôm nay nghe Lưu Bằng Hữu nói Đức thiếu gia vốn chưa chết, lòng ta nhẹ nhõm rồi. Phiền các ngươi cho ta gửi lời thăm Đức Ngũ Gia, mong y đừng thù oán. Nhưng La Tiểu Hổ ta sớm muộn gì cũng sẽ lên cửa y dập đầu nhận tội. Lưu Thế Bảo, Dương Kiện Đường và Tôn Chính Lễ nghe câu ấy đều cảm thấy kinh ngạc. Dương Kiện Đường nói, ngươi có quen Đức Ngũ Gia à? La Tiểu Hổ lắc đầu nói, hoàn toàn không quen. Nói tới đó y thở dài một tiếng rồi im lặng. Lúc ấy Lưu Thế Bảo cùng Dương Kiện Đường nhìn nhau. Lần này tới ngoài việc thăm dò được qua lai lịch võ nghệ của Ngọc Kiều Long thì không có kết quả gì nhiều. Lưu Thế Bảo liếc Dương Kiện Đường một cái. Kế vòng tay hướng về La Tiểu Hổ nói, làm phiền nhiều quá, xin gặp lại, xin gặp lại. Ba người nhất tề ra khỏi phòng, sau một tràng tiếng bước chân vang lên ở cầu thang, ba người đã đi khỏi. Trong này La Tiểu Hổ ngồi trên giường ngỡ người ra, nghĩ tới Đức Văn Hùng chưa chết, y có chút vui vẻ. Nhưng biết Ngọc Kiều Long sắp tới phải lấy chồng, y lại tức giận, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Y cắn chặt răng, cầm tức nói, được, Ngọc Kiều Long, cô thay lòng đổi dạ rồi, cho cô vài hôm nữa lấy chồng, ta đã có cách. Một lúc sau, qua kiểm quan và sa mặt thử mới rón rén lõm vào phòng, hạ giọng hỏi, mới rồi là chuyện gì thế, bọn Lưu Thế Bảo tới đây làm gì? La Tiểu Hổ nói, họ đều là hảo hán, mới rồi tìm ta chẳng qua chỉ là nói chuyện giao tình, chứ không có gì khác. Các ngươi không cần hỏi nhiều, đem giấy viết thư và phong bì tới đây cho ta muốn viết thư. Sa Mạc Thử vội ra khỏi phòng, qua kiểm quan thì ở đó mai mực. Giây lát Sa Mạc Thử đem giấy và phong bì tới. La Tiểu Hổ lại sai họ đợi y xuống giường, ngồi lên ghế, lại sai hai người tránh đi. Y cầm ngọn bút lên, vừa con người, vết thương ở ngực vẫn rất đau, trong lòng lại vô cùng chua xót, viết xiên xiên vẹo vẹo trên giấy như sau. Đức thiếu phu nhân Dương Lệ Phương cô nương Tôn Giám. Lần trước ta gây náo loạn trong quý phủ, quả thật rất không phải. Lúc ấy ta tới, vốn không có ý xấu, chỉ là muốn nhờ cô làm giùm một việc. Không ngờ ta lại nhất thời lỡ tay, làm trưởng phu cô bị thương, ta thật đáng chết. Ta không phải ai khác, ta vốn họ Dương, người Hà Nam, là lịch của ta, bản thân ta cũng không biết nhiều. Nhưng Cao Lãng Thu từng lưu lại một bài hát. Trời đất tối tăm sinh tai ương, nhà ta huynh muội quá đau thương. Cha gặp bất hạnh, mẹ tự tử. Con côi may được họ hàng thương. Nhà ta gia thế, người đều biết. Duy có anh em chẳng tỏ tường. Tên ta là Hổ, em tên Báo. Còn có em gái tên Anh Phương. Cao Ân Nhân bảo anh em ta tương lai sẽ nhờ bài hát ấy mà nhận ra nhau. Nghĩ chắc cô cũng biết. Ta nghe nói cô có người anh tên Dương Báo đã chết. Y quả thật là em ta. Cô là em gái ta. Ta là đại ca của cô. Ta vốn muốn tới thăm các ngươi một lần, trò chuyện về biến cố bi thảm của gia đình năm xưa. Nhưng đêm ấy ta làm việc sai lầm, ta quả thật không mặt mũi nào tới Đức phủ gặp cô. Bây giờ ta có một việc khó, sợ ngày sau ta chết, mối thù của cha mẹ vẫn chưa trả được, thì ta chết đi là có tội. Hôm ấy, vô ý, giao thủ, ta biết võ nghệ của cô cao cường còn hơn cả ta. Nếu được các vị Đức Ngũ Gia, Lưu Thái Bảo, Dương Kiện Đường giúp đỡ, ắt có thể trả thù. Kẻ thù họ Hạ, tên y ta không rõ, cô có thể sai người tới Nhữ Nam nghe ngóng. La Lão Thực mở quán rượu ở Nhữ Nam, chính là ông ngoại chúng ta. Ông còn có người trong dòng họ, cũng có thể biết được chuyện này. Cao Ân Nhân có một người anh tên Mậu Xuân, càng biết rõ hơn. Cao Ân Nhân đã chết rồi, anh y thì có thể còn sống. Tóm lại chuyện này ta phó thác cho cô, vì ta không đủ sức làm được. Ngày mai ta sẽ gây ra một vụ án chấn động kinh thành, nhất định phải chết. Trời đất tối tăm, không còn cách nào, rơi lệ viết thư này, không nói hết lời, bà huynh tiểu hổ bái. Viết xong y không kìm được nước mắt rơi xuống bàn, cho thư vào phong bì dán lại. Trên phong bì viết, gửi Đức Thiếu Phu Nhân Dương Lệ Phương. Sau đó thông thả trở về giường nghỉ ngơi. Đến khi trời tối, ăn uống xong, y dùng vải bó chặt vết thương trước ngực, nhịn đau ra khỏi khách điếm, sai Sa Mặc Thử lấy ngựa vào thành. Lúc ấy đã quá canh một, trên phố lớn ở Đông Thành vẫn còn rất náo nhiệt, mà trong Tam Điều Hồ Đồng thì vắng tanh, vắng ngắt. Hai cánh cửa của Đức Phủ cũng đóng chặt. La Tiểu Hổ tới cửa xuống ngựa, nhìn thấy hai bên không có người. Y bèn lấy lá thư trong bọc ra nhét qua khe cửa, rồi lên ngựa kéo cương đi. Ra khỏi Tam Điều Hồ Đồng, vốn định qua Cổ Lâu Tây, nhưng y cảm thấy vết thương không chi trì nổi. Lại sợ Tiền Môn đóng cửa, mình lại cưỡi ngựa, giả lại hiện không thể leo lên tường thành nên dông ngựa đi về phía nam. Con ngựa vấp một cái, y cảm thấy vết thương nhói lên một cái. Y phải kìm cương ngựa lại, nghỉ suốt nửa ngày mới đi tiếp. Qua khỏi Tiền Môn, Sa Mặc Thử đã chạy tới nhận dây cương ngựa từ tay y, lại nhướng mày hạ giọng nói. Đại hán cầm đao mới rồi đi cùng Lưu Thái Bảo lại quay lại trước cổng. La Tiểu Hổ giật nảy mình liền nói. Không sợ họ. Họ chẳng qua chỉ là dò xét hành động của ta thôi. Các ngươi chỉ cần cẩn thận, không được gây ra chuyện. Họ cũng không làm gì được chúng ta. Đợi thêm nửa ngày, ta làm xong việc rồi, hoặc đi, hoặc vẫn ở chỗ này, đều không còn quan trọng nữa. Y xuống ngựa, vào khách điếm, dịnh thang lên lầu. Trên lầu tối om, giống như tiểu độc sĩ Hầu Nhi Thủ vẫn còn ngồi đâu đó. Y cẩn thận đề phòng bước vào phòng. Thắp đèn lên, lại ngẩn ra nghĩ thầm. Mình đã gửi thư rồi, chắc em gái mình đã biết rồi, cô ta đại khái sẽ không sai người tới tìm mình. Nếu gọi mình tới, mình cứ chối phắt. Sáng mai mình cứ ở đây một ngày, hôm sau mình sẽ gây ra chuyện lớn trước cổng Ngọc Phủ. Lộ Phủ Thừa ắt tới đón dâu, Ngọc Kiều Long ắt phải lên kiệu. Mình sẽ xông vào giết hết bọn họ, sau đó chạy trốn được thì chạy trốn, nếu có chết cũng đáng. Khí giận trong lòng sôi lên, mối sầu giăng mắt, tự mình không sao cởi bỏ, không sao cắt đứt. Lại gọi qua kiểm quan, bảo y mang rượu lên. La Tiểu Hổ một tay chống bàn ngồi xuống, uống luôn mấy hớp lớn, thấy trong người nóng rang, đầu óc nặng nề, y lại rót uống liên tiếp mấy chén, lại lấy tay gõ vào bàn, cao giọng hát. Trời đất tối tăm sinh tai ương, nhà ta huynh muội quá đau thương. Nhớ lại năm xưa Cao Ân Nhân làm bài ca, nguyên là muốn bảo mình trả thù, chứ không bảo mình liều mạng vì một nữ nhân. Nhưng sự tình đã tới nước này, nếu không làm như thế thì không thể phát tiết mối giận trong lòng. Không thể làm xong chuyện này thì cho dù có sống cũng không thể làm được chuyện khác. Nhưng còn có cách nào đâu? Lại nghĩ tới năm mình 20 tuổi, rơi vào đám lục lâm đến nỗi tiền đồ bị chôn vùi, vì lầm lẫn yêu thương Ngọc Kiều Long để đến nỗi tới bước này. Lại vì lỗ mãng mà đem em rể bị thương mới đắc tội với Đức gia, mà không còn mặt mũi nào thấy mặt em gái. Vì thế lại giận mình, giận không thể dùng đao tự sát. Y điên cuồng ca hát uống rượu, đến tận lúc trời sáng, mới mệt mỏi nằm phục xuống bàn thiếp đi. Ngọn nến cháy hết, sáp nhỏ lên tóc y cũng không hay biết. Sáng hôm sau, Sa Mặc Thử và qua kiểm quan vào phòng định đợi y lên giường ngủ tiếp. La Tiểu Hổ lại chưa tỉnh rượu mắng lớn. Ngọc Kiều Long! rồi phóng một cước đá qua kiểm quan, ngã chuối vào gầm bàn. Sa Mạc Thử gọi một tiếng: "Lão gia, người tỉnh dậy đi, chúng tôi đây mà." La Tiểu Hổ lúc ấy mới mở mắt ra nhìn, tự hồ biết y đã lầm, bèn nói: "Có ai tới tìm ta không?" Sa Mạc Thử nói: "Còn sớm thế này, ai mà tới tìm?" La Tiểu Hổ lại nói: "Trong rương của chúng ta còn bao nhiêu tiền?" Sa Mạc Thử nói: "Tôi cũng không đếm, nhưng đại khái kể cả ngân phiếu thì còn hơn 1.000 lượng bạc, vàng thì không tính." La Tiểu Hổ nói: "Đem ra đây, hỏi người trong khách điếm này có ai nghèo quá không về quê được thì cho họ tiền về quê. Có ai nghèo khổ phải bán con gái thì cho họ tiền để gia đình được sum họp. Ra đường tìm đám ăn mày nghèo khổ tặng cho mỗi người 10 lạng." Sa Mạc Thử há hốc miệng nói: "Lão gia, tại sao người lại làm việc thiện?" La Tiểu Hổ lại tức giận nói: "Qua kiểm quan." Qua kiểm quan vội từ gầm bàn bò ra nói: "Lão gia có gì sai bảo?" La Tiểu Hổ vội nói: "Mau cưỡi ngựa tới Ngọc Phủ ở Cổ Lâu Tây, xem ở đó có chuyện gì không. Nếu có người tới đón dâu thì phóng ngựa về báo cho ta ngay." Qua kiểm quan dạ một tiếng, lập tức đi ngay. Ở đây Sa Mạc Thử đỡ La Tiểu Hổ lên giường, y nhắm mắt lại, thở đều đều, tự hồ đã thiếp đi. Gần trưa, qua kiểm quan mặt đầy mồ hôi, thở hồng hộc trở về, vừa bước vào phòng là gọi ngay: "Lão gia." La Tiểu Hổ trừng mắt hỏi: "Chuyện gì?" Qua kiểm quan qua tay múi chân nói: "Tôi tới Cổ Lâu Tây, thấy trước cổng Ngọc Phủ treo vải hồng kết hoa." La Tiểu Hổ cười nhạt gật đầu nói: "Hừm." Qua kiểm quan lại nói: "Trong phủ còn dựng rạp rất cao." La Tiểu Hổ nghiến răng. Qua kiểm quan lại nói: "Ngày mai Ngọc Kiều Long tiểu thư xuất giá, ở Cổ Lâu Tây nhất định sẽ rất náo nhiệt." La Tiểu Hổ tức giận chửi: "Con mẹ nó!" Rồi giơ chân như định đá Sa Mạc Thử. Qua kiểm quan hạ giọng nói: "Chúng ta cần gì phải ở đây, quấy nhiễu người ở đây làm gì? Thương thế của lão gia cũng đã đỡ rồi, chẳng bằng ngày mai chúng ta đi, không muốn về Tân Cương thì chúng ta có thể đi tới nơi khác, thiên hạ thiếu gì đàn bà." La Tiểu Hổ cau mày xua tay bảo hai người ra khỏi phòng. Y một mình dẫm chân đấm ngực, trong lòng như lửa đốt. Hận Lỗ Phủ Thừa không lập tức tới đón dâu để mình giết y cho hả giận. Hôm ấy y quả rất bức rứt, một ngày dài như 10 năm. May sao trời cũng tối dần, lại ngủ không được. Y lại vừa uống rượu, vừa ngâm một bài thơ không trọn vẹn. Y ngâm đi ngâm lại, uống đến lúc say khướt, rồi ngủ luôn đến sáng. Hôm ấy là ngày 11 tháng 3, gió xuân đang ấm, khí trời trong lành. Mây trên trời bồng bềnh như những đóa hoa, là một ngày cát lợi. Y dậy sớm, thấy trước cổng khách điếm đã có hai đám cưới đi ngang. Sự tình hôm nay đã tới nước này, La Tiểu Hổ lại vô cùng trấn tĩnh, chỉ là trong lòng đầy sát khí. Hai con mắt có vẻ ngây dại tới mức làm người ta phát sợ. Hôm nay y mường tượng như đã quên mất vết thương vì phi tiêu trên ngực còn chưa khỏi hẳn. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Gọi Sa Mạc Thử ra ngoài hiệu cắt tóc, gọi thợ vào chải bím tóc, cạo mặt cho y, sửa sang chỉnh tề gọn gẽ. Sau đó y lại thay một bộ quần áo bằng đoạn xanh bó sát, ngoài khoác một chiếc áo bào màu tía, áo khoác màu xanh. Lại bảo qua kiểm quan lấy cho y một đôi hài quan đế mềm cho y mang, trông như sắp tới đó chúc mừng đám cưới. Sau đó y mài đao tới mức sáng loáng, lại thu thập nỏ tiễn, dắt vào bụng hơn 30 mũi tên, sai Sa Mạc Thử đi chuẩn bị ngựa. Y thì nói với qua kiểm quan: "Hôm nay ngươi đi với ta, mang đao dắt ngựa chờ ta trước Cổ Lâu, không được sợ sệt. Kết cục hôm nay còn chưa biết ra sao, kết quả để ta hả giận, có thể ta chạy không thoát cũng chưa biết chừng. Ta cũng có thể ung dung chạy thoát, nhưng ngươi nhớ cho kỹ đây. Nếu ta bị bắt, các ngươi phải chạy ngay. Nếu ta bị giết, các ngươi cũng không cần tới nhận xác. Nếu ta chạy thoát thì càng tốt, chúng ta có thể cùng đi chung với nhau. Nếu không được thì sắp tới sẽ gặp nhau ở Nhữ Nam." Qua kiểm quan nghe nói thế hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run. La Tiểu Hổ lại ngang nhiên xuống lầu. Qua kiểm quan cầm thanh phát đao đi theo sau y. Ra tới cổng khách điếm, Sa Mạc Thử đã đưa hai con ngựa ra, nắm dây cương chở đó. Qua kiểm quan dắt thanh đao vào yên con ngựa đỏ. La Tiểu Hổ bèn ra roi thúc ngựa phóng đi, không hề ngoái lại. Qua kiểm quan và Sa Mạc Thử hai người hoảng sợ thì thào nói với nhau mấy câu, mới cưỡi ngựa đuổi theo lão gia. Lúc ấy hai con ngựa một đen một hồng, một trước một sau, phóng mau trên con đường rải đá. giây lát đã tới Tiền Môn. Vào tới phố thì không vội vã như lúc ở Nam Thành. Trên đường xe thưa người ít, hai người lại liên tiếp ra roi, dục ngựa phóng mau. La Tiểu Hổ ăn mặc rất giống một vị quan viên. Qua kiểm quan giống như tùy tùng của y nên rất nhiều người nhường đường cho họ. Không bao lâu đã tới trước cổ lâu, chỉ thấy rất nhiều kiệu qua, lừa ngựa đều từ cạnh cổ lâu đi tới. Lúc ấy hai con ngựa của họ đi chậm lại, sắc mặt của qua kiểm quan càng trắng bệch, vết sẹo trên mặt càng hiện rõ. La Tiểu Hổ thì mặt sạm đi, kìm ngựa lại cạnh cổ lâu, y đưa dây cương cho qua kiểm quan nói: "Ngươi trở về quán rượu kia chờ ta, không được để lộ hình tích đấy." Y quay người rảo chân đi về phía bắc. Lúc ấy trời đã không còn sớm, khoảng trước sau 11 giờ. Người trên đường quả thật đông hơn hôm qua, trai gái, già trẻ như làn sóng ùn kéo tới phía tây của lâu. Có người còn nói, kiệu sắp tới rồi. La Tiểu Hổ khí quất nghẹn lại ở ngực, thở không ra hơi, trợn tròn mắt đi tới xem. Chỉ thấy trong đám người có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy. Phía sau là bọn ăn mày, ngoài ra có một đám mặc áo khoác ngắn túm năm tụm ba đi đi lại lại, là bọn lưu manh trên phố. Nhưng tới cổ lâu rồi qua phía tây thì khác hẳn, người đứng hai bên đường đều là quan quân. Có người mang yêu đao, có người cầm roi da, quắt tháo. Muốn xem nhiệt náo thì đứng vào dưới tường, không được đi lại lung tung. Lại vung roi vung vút, bọn ăn mày tới xin tiền mừng đều chạy tan ra bốn phía. La Tiểu Hổ cũng đứng trong đám đông, điệp vào chân tường, bị người phía trước, phía sau chen lấn tháo cả mồ hôi, đồng thời vết thương trước ngực cũng rất đau. Hắn thấy xe kiệu lừa ngựa lần lượt đi về phía tây. Trong đám người lại có kẻ chỉ ra nói, nhìn kìa, đó là kiệu của Trương Đại Nhân. Đây là xe của Lý Thị Lan. Nhìn kìa, đó là nữ quyến của Hàng Ngự Sử. Lại có người kêu lên, hai cô nương đừng chen lên, cứ đứng đây nhìn, lát nữa kiệu sẽ đi qua đây. Lại có người hạ giọng bàn tán nói, các ngươi nhìn kìa, hôm nay lúc khởi kiệu nhất định có chuyện, Lưu Thế Bảo y vẫn còn một cánh tay mà. Một người khác lại nói, y không dám đâu, hôm nay bất kể là ai cũng không dám gây chuyện ở đây, nếu không sẽ mất đầu. Lại có người như cố ý thúc vào lưng La Tiểu Hổ. La Tiểu Hổ ngoái nhìn thấy là hai gã lưu manh, y cũng nén giận tránh qua một bên để hai người ấy bước lên trước. Lúc bấy giờ con đường lớn này đã như một phiên chợ náo nhiệt, nhưng lại có không khí nghiêm trang. Hàm thiết ngựa, nóc kiệu, đao của quan quân tuốt ra một nửa, và nữ trang trên đầu các cô gái đứng xem đều lấp lánh phát sáng. Nắng sáng trời trong, một ngọn gió cũng không có. Ở một căn nhà sát tường phía nam, cây hạnh trong tường còn sót lại mấy cánh hoa hồng đã úa. Giây lát là Tiểu Hổ ra chen tới trước cổng Ngọc Phủ, nhưng đứng bên này đường, phía trước có người cản trở thị tuyến nên y không nhìn thấy hết cổng lớn. Chỉ thấy trên gò cao có rất nhiều người qua lại. Có người mặc áo quan quân, có người mặc áo thường. Xe kiệu đều tới trên gò chờ người ở trên bước xuống vào trong thì lui xuống dưới gò. Dưới gò có rất nhiều tôi tớ, ai cũng dắt 4-5 con lừa, hai ngựa đi ra xa xa. La Tiểu Hổ bị chen lấn quả thật chịu không nổi, đồng thời trong lòng quả thật nôn nóng không sao nhịn được. Y lên cơn ương bướng, nghĩ thầm đã tới đây thì không gây chuyện không được. Lúc ấy y bước ra khỏi đám đông, qua đường đi thẳng lên gò, vô cùng trấn tĩnh, không để lộ ra nét mặt. Dũng nghĩ nhất định có người cản trở tra hỏi, mình sẽ nhận là người của phủ Hàng Ngự Sử, hoặc người của phủ Lý Đại Nhân. Hiện tuy không mang đao, nhưng trong người có nỏ tiễn. Nếu đánh nhau bọn họ cũng không thể không có người bị thương, nhưng sẽ bắt sống được mình. Y rảo chân bước lên gò, không ngờ không có ai cản y. Tuy có người nhìn y một cái, nhưng y ăn mặc sang trọng, dưới chân lại đi hài quan, lại không có gì khả nghi. Y thái độ ngang nhiên, cướp vào thẳng cổng lớn. Vừa tới lớp cổng thứ hai, có một người ăn mặc như sai quan đang từ trong đi ra, đối diện với y. Người kia còn tránh qua một bên, cúi đầu cung kính nhường đường. La Tiểu Hổ ngang nhiên rảo bước theo hành lang vào thẳng bên trong, chỉ thấy một bộc phụ hơn 40 tuổi, mặc quần áo bằng đoạn, đang đi từ trong đi ra. Bị một người tớ trai cản lại hỏi, bên trong chuẩn bị xong cả chưa? Người bộc phụ ấy vừa nói, chưa, tiểu thư búi tóc hậu mấy lần, hiện vẫn chưa chải xong. Hai hôm trước tiểu thư đã cho Tú Hương về, từ khi tiểu thư chải tóc kiểu khác, hàng ngày không phải Tú Hương chải sao? Người tớ trai lại nói, bây giờ tiểu thư đã vui vẻ chưa? Người bột phụ nói, vui vẻ cái gì, đến giờ còn khóc lóc. Người tớ trai nói, vậy thì làm sao? Kiệu cưới sắp tới rồi. Người bột phụ nói, tới thì cứ bảo chờ, chứ bọn ta không dám giục đâu. Nói xong, người bột phụ ấy vội vàng đi lướt qua người La Tiểu Hổ ra viện ngoài. La Tiểu Hổ trong lòng vô cùng bức rứt, suýt ứa nước mắt. Y vào thẳng viện trong, nhưng bị người tớ trai vừa trò chuyện lúc nãy cản lại, cung cung kính kính nói. Phòng khách của các quan ở bên viện Tây, trong hậu viện này đều là khách thân thích, lão gia tùy tùng của người đâu. Người theo tôi qua Tây viện nhé. Lão gia, người ở phủ nào vậy? La Tiểu Hổ cũng không đáp, chỉ gật đầu, theo người ấy men theo hành lang đi qua phía Tây. Tới một tấm cửa bình phong, bên trong vô cùng ồn ào. Té ra trong viện này cũng là một gian phòng rất rộng lớn. Hôm nay khách sảnh đều dùng vào việc mời tiệc. Đây là nơi tiếp đón khách khứa làm quan. Phòng phía bắc là tiếp đón các vị quan lớn. Phòng phía đông là tiếp đón những quan lại không kém Ngọc Chính Đường bao nhiêu. Phòng phía tây là thân thích bạn bè. Ở đó toàn do Ngọc Nhị Thiếu Gia Bảo Trạch tiếp đãi. Bảo Trạch chính là anh thứ hai của Ngọc Kiều Long, hơn 30 tuổi, hiện làm tri phủ ở Tứ Xuyên. Lần này về kinh, một là để lo đám cưới em gái, hai là cũng muốn vận động xin làm một chức quan ở kinh để tiện ở lại kinh thành coi sóc việc nha, hầu hạ cha mẹ. Lần này y đi chỉ mang theo tôi tớ hầu gạ, chứ không đưa gia quyến cùng đi. Còn đại thiếu gia Bảo Ân hiện tại ở phủ Phượng Dương. Vì gần đây phủ Phượng Dương xảy ra mấy vụ án nên y không thể rời chân, chỉ sai hai người đầy tớ, thân tín là Hòa Thăng, Liên Hỷ về mừng.